Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, giả niệm trở về, thiên sách phủ, lịch sử chiến trường đột nhiên mở rộng, giả niệm cùng Quách Đại Bàn từ bên trong đi ra, sau đó trực tiếp hướng phủ thành chủ phương hướng đi đến. Trên đường đi cũng không nhìn thấy quân coi giữ thân ảnh. Thế là một trái tim không khỏi chìm đến đáy cốc. Tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Chẳng lẽ thiên sách phủ đã sinh cái gì biến cố sao? Không cần nhiều lời, hai người liền ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Vội vàng hướng thành lâu phương hướng đi mau đi, mới vừa đi tới tường thành chỗ, liền gặp từng người chức nghiệp giả canh giữ ở ngay phía trước. Đưa mắt nhìn lại trên đỉnh đầu tất cả đều hiện ra O Giai chữ. O Giai. Lúc nào thiên sách phủ thế mà rơi xuống yêu cầu O Giai chức nghiệp giả bảo vệ. Đây không phải hồ nháo lại là cái gì? Như thế thấp thực lực ngoại trừ mất mạng bên ngoài căn bản là không hề có tác dụng. Nghĩ tới đây mặt không khỏi trầm xuống. Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi là, một người đối giả niệm hỏi Thamani giả niệm mau nói. Quân đoàn trưởng Quách Đại Bàn quân đoàn trưởng. Đứng tại dưới tường thành chúng chức nghiệp giả đến một tiếng kinh hô. Tuy nói hai người thân cư cao vị, nhưng bởi vì thiên sách phủ bên trong người thật sự là quá nhiều cái vốn là làm không được tất cả. Mọi người nhận biết cấp độ, vì vậy mới có người hỏi Thamani xưng hào ở trên đỉnh đầu hiển hiện. Chúng chức nghiệp giả sững sờ tại nguyên chỗ, ngay sau đó liền có người phản ứng lại vội vàng hô to. Gặp qua quân đoàn trưởng, phó quân đoàn trưởng, gặp qua quân đoàn trưởng, phó quân đoàn trưởng, thanh âm ở bên tai vang lên. Chúng chức nghiệp giả hô to, ngay tại trên cổng thành nhìn ra xa Dương Phỉ quay người nhìn lại. Nhìn thấy giả niệm cùng Quách Đại Bàn thân ảnh, không có từ trước đến nay thở dài một hơi. Các ngươi có thể tính trở lại, đã xảy ra chuyện gì? Ngô Chi Hoa cùng Hách Tử Long đi nơi nào, giả niệm cùng Quách Đại Bàn hai người mười bậc mà lên. Cùng chung quanh các chức nghiệp giả khẽ gật đầu, trực tiếp hướng trên cổng thành đi đến, làm đi vào thành lâu sau đó, mở miệng câu nói đầu tiên chính là hỏi thăm việc này. Hương thành đột kích, Ngô Chi Hoa cùng Hách Tử Long hai người xuất lĩnh một giai ở trên chức nghiệp giả cùng 3.000 quân. Coi giữ xuất động, ngay tại ngoài thành nghênh chiến, bọn hắn tới nhiều ít binh mã. 1.007 giai, 2.006 giai, cộng thêm kiếm tu hơn vạn, Dương Phỉ hơi lo lắng nói. Ánh mắt trong thành tuần sát, thấy không có nhìn thấy muốn thân ảnh, mày nhăn lại, chẳng lẽ chỉ có hai người bọn họ trở về rồi sao? Đây chẳng phải là nói nguy cơ mặc nhiên tồn tại, chủ lực không có trở về. Vân. Đã lưu tại cái kia phương thần thoại cấp bậc không có cơ sở chiến quốc thế giới phó bản trong. Phải làm sao mới ổn đây? Vừa mới chìm xuống tâm lần nữa treo lên, Dương Phỉ lộ ra thần sắc khó khăn, bình tĩnh mà xem xét thiên sách phủ cùng hương thành chi chiến vẻn vẹn lấy trong thành binh lực đến. Xem phần thắng cũng không lớn, nếu như giả niệm không có tức thời điều binh, như vậy thành này lại như thế nào lâu thủ? Nhìn xem Dương Phỉ cái kia thần sắc khó khăn, giả niệm không khỏi đem tâm trầm xuống. Quách Đại Bàn không chút nghĩ ngợi đối Dương Phỉ hỏi Thamani, vì cái gì không cảnh báo? Còn không phải sợ quấy nhiễu được các ngươi bố cục, vì vậy, Dương Phỉ nói đến đây thanh âm biến thấp mấy phần. Nếu như nghiêm chỉnh mà nói đối mặt không thể ngăn cản địch nhân. Không có ngay đầu tiên cảnh báo xác thực làm có chút không đứng đắn. Lập tức để cho người ta tiến đến dò xét tình huống cặn kẽ, đến nỗi chuyện kế tiếp liền giao cho. Ta đến ứng đối, giả niệm đối Dương Phỉ nói. Thiên sách phủ một giai ở trên chức nghiệp giả số lượng có chút khả quan. Lại tăng thêm 3.000 quân coi giữ nếu như không có biến cố. Không nói đại thắng tối thiểu nhất cũng có thể kéo dài một đoạn thời gian. Tốt, Dương Phỉ nhẹ gật đầu. Quay người hướng dưới cổng thành đi đến, nghe cái này đi xa tiếng bước chân, Quách Đại Bàn nổi lên một chút vẻ u sầu, suy đoán của ngươi là chính xác, nghĩ không ra Dương Nghiêm Thanh thế mà tại thiên ngoại thiên thọc chúng ta một đao, chúng ta chờ. về thời điểm cái kia phương không có cơ sở chiến quốc thế giới phó bản tọa độ đã biến mất. Cho nên chúng ta không thể triệu Cao Chí Viễn bọn hắn. Như vậy duy nhất có thể lấy động binh lực liền là có Xương Hà thế giới phó bản, Lưu Diệp bộ đội. Sở thuộc yêu cầu đóng giữ Sào Hồ một tuyến, phòng ngừa viên thuật cùng Tôn Sách Đặng Đương. Cam Ninh bộ đội sở thuộc yêu cầu trông coi Giang Nam bốn quận. Đồng thời sung làm Lưu Diệp bộ đội sở thuộc viện binh. Cho nên có thể điều động chỉ có Sơn Việt chi binh, nghe Quách Đại Bàn phân tích. Giả Niệm nhẹ gật đầu. Tâm niệm vừa động, lít nha lít nhít chữ viết hiện lên đi ra. Ngài vận dụng quân đoàn trưởng quyền hạn, Bành Khánh bộ đội sở thuộc đã xuất phát thiên ngoại. Thiên, Lỗ Túc bộ đội sở thuộc đã xuất phát thiên ngoại thiên, lần này xuất trình tướng lĩnh 2. Người, binh lực 1 vạn, 3 khắc đồng hồ sau đó đến Thiên Sách Phủ. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng, khi ánh mắt rơi xuống một chữ cuối cùng thời điểm. Những chữ viết kia lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó là một cái thanh tiến độ, hiện ra ở trước mắt, 3 khắc đồng hồ, con tốt chỉ là 3 khắc đồng hồ, lấy Ngô Chi Hoa đám người trong tay binh lực hẳn là có thể kéo theo bọn hắn 3 khắc đồng hồ đi. Nếu không vậy chỉ có thể nói, xuất hiện to lớn biến cố, ngươi làm sao đem Lộ Túc cũng làm đến đây. Lo trước khỏi họa, Giả Niệm đối Quách Đại Bàn trả lời. Quách Đại Bàn hai mắt trong tràn đầy thần sắc mê mang. Xác định không phải đang cho hắn thêm phiền. Ba quận mới định, không biết có bao nhiêu sự tình đặt ở trên vai của hắn. Người dạng này sẽ không hỏng việc. Hỏng việc cũng hầu như so Thiên Sách Phủ thất thủ muốn tốt, Giả Niệm đối Quách Đại Bàn nói. Quách Đại Bàn giống như nghĩ tới điều gì. Dần dần xa vào bên trong trầm tư, 3.000 quân coi giữ cộng thêm Thiên Sách Phủ trong một giai ở trên chức nghiệp giả. Theo binh lực cùng về số lượng đến xem, cũng không có quá lớn thế yếu, huống chi chúng ta thuộc về thủ phương chiếm cứ địa lợi. Thiên Sách Phủ tại sao có thể có thất thủ khả năng? Dương Nghiêm Thanh là người vô năng sao? Như hắn là người vô năng. Hà có thể tại cái kia thế giới phó bản bên trong kém một chút liền nuốt lấy Yến Quốc. Cái này, Quách Đại Bàn không khỏi chần chờ. Giả Niệm nói không sai. Dương Nghiêm Thanh tất không phải người vô năng. Hắn nếu bỏ ra to lớn như vậy đại giới, để thế giới phó bản cùng thiên ngoại thiên thời gian lưu ngang hàng. Như vậy thì có nhất định nắm chắc. Nghĩ tới đây Quách Đại Bàn đột nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Đối Giả Niệm thốt ra, trừ phi hắn còn có một chi binh mã, không tệ. Đây cũng là ta lo lắng địa phương, Giả Niệm ngữ khí trầm trọng nói. Ánh mắt nhìn về phía ngay phía trước, ngay sau đó tâm không khỏi chìm đến đáy cốc, chỉ thấy một chi cờ xí đón gió phấp phới, lấy cực nhanh độ nhào về phía nơi đây, mà phía dưới thì là cái kia mênh mông vô bờ dòng lũ. Không, không xong, quân đoàn trưởng. Phó quân đoàn trưởng, Long Kỵ Thành đột kích một tên chức nghiệp giả chạy mau từ trước đến nay. Đối Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn lớn tiếng nói, tin tức này hiển nhiên đã tới trễ. Xác thực nói là Thượng quan Phi Hồng Độ, nhanh hơn báo tin độ, Dương Phỉ cũng đi tới. Mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn về phía Giả Niệm, không biết phải làm thế nào là tốt, mở cửa thành ra, rút lui tất cả chức nghiệp giả cái gì. Dương Phỉ coi là nghe lầm nhi Giả Niệm đối Dương Phỉ giọng nói nặng hơn. Mở cửa thành ra, rút lui tất cả chức nghiệp giả, đây là Thiên Sách Phủ thành chủ lệnh, phàm không tôn giả từ bỏ. Thiên Sách Phủ du dân cùng cư dân thân phận phải, không thể nghi ngờ thanh âm ở bên tai vang lên. Đứng tại bốn phía các chức nghiệp giả hai mắt trong lộ ra thần sắc kinh khủng. Đối Giả Niệm lớn tiếng trả lời. Nghe cái này dần dần từng bước đi đến tiếng bước chân. Giả Niệm đột nhiên cảm giác chịu nặng, như có một tòa núi lớn chính đặt ở trong lòng. Không thành kế, đây là trước mắt duy nhất có thể lấy thực hành kế sách. Chỉ mong có thể vì Lộ Túc đám người tranh thủ đến thời gian. Hết chương.